thuyếtpháp mới.com. Và lúc đó tôi mới suy nghĩ Như vậy là lời Đức Phật là chân lý. Trong bát nạn nó có một cái nạn gọi là bắt cô lô châu, tức là Đức Phật từng nói là chúng sinh sống trong một cõi trời, một cái cuộc sống mà sung sướng và hạnh phúc nhờ bắt cô lô châu đó, thì sự giác ngộ khó lắm. Và vì vậy nếu chúng ta sống trong một hoàn cảnh an lành thoải mái mà cái động cơ để tu học thật sự là cũng khó. Vì vậy chúng ta nhìn lại một người như Đức Bổn Sư Thích Ca là một vương tử mà đi tu là quá tuyệt vời, là một điều mà không thể dễ tìm giữa cuộc đời này. Chúng ta chỉ có chừng ấy hạnh phúc so với Đức Bổn Sư của chúng ta trong thời kỳ vương tử chả là gì, mà chúng ta không đủ can đảm để từ bỏ, hoặc là chúng ta chưa thỏa mãn với những gì mà chúng ta vương mang, thì đừng hòng khi chúng ta có điều kiện lớn hơn mà chúng ta đủ tâm để chúng ta xả bỏ. Vì vậy sự khổ đau với kiếp đời này, với chúng sinh là một điều như thật. Và khổ đau đó không phải trời ban, không phải Phật ban, không phải ai tạo ra, chính cá tính, quan niệm và phiền não của chính chúng ta tạo ra. Và sống trời nào cũng đau khổ cả, trời phương Đông, trời Việt Nam, trời Tây, trời Canada, trời Mỹ, bản chất đau khổ không có khác nhau. Chúng ta có thể khác nhau một chút về hoàn cảnh chiến cơ mà nào, nhưng không khác nhau về những cá tính, về tâm niệm, về khổ vui, về hạnh phúc. Đó là điều như thật. Và cái mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị để cho chúng ta nhận hiểu về Phật Pháp, nhận hiểu về bản thân mình và ứng dụng tu hành. Chứ xưa nay đa phần các Phật tử chúng ta nói về tu hành chứ không phải là tu hành. Chúng ta nói tu chưa hẳn là tu. Điều đó chúng ta nên xét đi. Chúng ta nói xả, tha thứ, bao dung, chúng ta nói thanh tịnh, tất cả chỉ là ngôn từ. Được điều đó hay không, đó là một quá trình. Không dễ gì mà chúng ta có thể được như thế. Nếu được như thế thì trần ai này không có đau khổ. Và vì chúng ta vẫn còn đau khổ, cho nên vẫn còn tu, vẫn còn chạy dài với tất cả những cái than dài thở giáo với mọi cái thứ xung quanh trong cuộc đời. Và vì vậy các vị muốn học và hiểu được giáo pháp, chúng ta phải nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng, chứ không phải chúng ta tưởng tượng. Chúng ta học tu mà chúng ta tưởng tượng, chúng ta ứng dụng tu hành mà chúng ta tưởng tượng rằng à, cái điều đó mai này mong ra hơn xui gì đó sẽ là như thế. Ví dụ bây giờ tôi nói đơn cử, muốn được ăn chay. Ăn chay không bằng trí tuệ mà ăn chay bằng tưởng tượng, ăn chay bằng tín ngưỡng. Có những người cố ăn cho khắc khổ và cảm thấy rằng ăn như vậy Phật thương. Và như vậy mỗi một lần ăn cho thiệt khắc khổ, ăn với chuối, ăn với muối rồi ha, ăn nó mình thấy giống như ăn nó tủi thân tủi phận nha. Và mình sao mình ăn về mình nghĩ Phật nhìn mình chắc là cũng rơi lệ. Và chúng ta cảm thấy rằng, và nhìn vậy đó mình thấy mình hãnh diện ghê đó. Mình hãnh diện với mọi người, tôi đã làm được những điều mà thật sự rất là khó làm. Và chúng ta nghĩ Đức Phật cũng thương chúng ta lắm. Chúng ta là những đứa con ưu tú đó. Mà chúng ta đâu biết rằng Đức Phật cười chúng ta nói rằng mày đang tà kiến. Các vị nên nhớ này, như vậy có những cái mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ tà kiến, chúng ta nghĩ mình đang phun. Cho nên tôi chỉ nêu ra các vị như một lời chuyên dẫn ít ỏi thôi, chứ không phải là phản ánh tất cả. Còn vô vàn điều mà mỗi một người chúng ta gặp phải điều nào chúng ta tự hiểu. Cho nên có những người trong gia đình khi có người thân là có tu học, có những lúc nó nhìn nó hiểu ba mình, má mình, ông bà mình nó đang tu, nó đang làm cái gì không biết. Tu thì dường như là người đó cảm giác là tu, nhưng mà cách hành xử hay là mọi thái độ quan niệm á, người ta không biết mình đang làm cái gì, không biết mình đang ở cầu trên hay cầu dưới. Cho nên nó lúc nó thấy nó ngộ ngộ. Vì vậy có những người cứ khuyến khích cái đấy, mày không đi chùa thì không tu đi. Thật ra nó thấy ba má nó sợ nó chết rồi kia nó đi. Con mà đi mà giống ba má nên sao con sống giữa xã hội này. Có những người lập dị, làm ra dị biệt, làm nhiều cái mà tôi thấy càng tu không giải thoát mà càng tu càng cố chấp vớ vẩn. Có những người khi chưa tu thì dường như dễ dàng, thoải mái tiếp cận. Rồi tu một thời gian mình thấy mình với họ khó gần gũi lắm. Bởi họ tu quá là họ trên ngọn cây, mình không tu mình ở dưới đất. Cho nên những cái này nó làm cho cái vấn đề tu học nó trở nên máy móc và tưởng tượng. Và người ta cảm thấy rằng Phật giáo nó có cái gì đó nó dị dị, nó khác người. Mỗi lần mà nghe nó chữ tu, một số người họ sợ. Họ sợ biến mình giống như bà đó kìa. Họ sợ biến mình giống như ông đó. Tại chính những cái nhận thức hành xử của chúng ta lệch lạc sai lầm, không đem đến sự an lạc, giải thoát cho bản thân mình và an lạc hạnh phúc cho những người xung quanh. Cho nên nhắc đến đạo Phật là họ sợ. Và cái đó là một bài giảng chiều nay tôi sẽ tiết chuyện với các vị, mà tôi nghe nói là chùa Địa Tạng đa phần là giới trẻ. Tôi sẽ tiết chuyện chủ đề này. Còn hôm nay ở đây hình như là giới già. Xin lỗi các vị. Nói nó nhẹ nhàng hơn là giới cao tuổi. Nói giới già nghe buồn đúng không? Nói nghe cao tuổi ít buồn hơn đúng không? Xin thưa các vị, thì á, nói chung đa phần những người ứng dụng tu tập và thọ bát quan trai, thật ra người trẻ không phải là dễ để ứng dụng được. Cho nên là cách thức tu tập bát quan trai thì đây là một truyền thống tu cổ. Tôi không phủ nhận cái giá trị thiết thực của nó, nhưng mà nếu các vị dựa vào đó, các vị cho là đủ và chúng ta sống như vậy là đã đủ sức để về cõi trời, để an lạc, để giải thoát á, thì cái này chúng ta làm. Bát quan trai là một sự trải nghiệm thôi. Những giá trị phía sau nó chỉ là sự khích lệ. À, tu tập một ngày một đêm sẽ đi về cõi trời, nghe phải ghê gớm. Mấy ông thầy tu chọc đầu cả đời chưa thấy gì, mình làm ngày đêm mình về cõi trời rồi, mình thêm ngày đêm nữa mình đi đến đâu ra. Mình có quan niệm như vậy. Cho nên ở đây một ngày một đêm tu tập để giữ giới không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, nằm giường cao tốt rộng lớn, không ăn phi thời và không nghe giọng hay tiếng hát vân vân, đó là một sự trải nghiệm của một đời sống thanh bần. Chúng ta cứ quán chiếu rằng nếu một ngày một đêm đã đủ sức cho chúng ta giải thoát á, thì thật ra mà nói cuộc đời này quá dễ. Để thực tập cả đời là khó, nhưng mà ngày đêm mà diện đó để đánh đổi cái sự giải thoát, tôi bỏ hết tất cả 3 ngày 3 đêm cũng được đó, để đánh đổi cái đó, chứ đừng nói là một ngày một đêm. Cho nên những lời hứa hẹn phía sau đó chỉ là một sự động viên và khích lệ. Còn muốn được những điều đó thì chúng ta phải ứng dụng dường như là cả một cuộc đời. Còn một ngày một đêm là bắt đầu thử coi. Tức là thử chúng ta trải nghiệm như vậy chúng ta sống được hay không. Và có những người chúng ta có thể chịu đựng được một ngày một đêm, nhưng mà 2 ngày 2 đêm thì không thể, và dài hơn nữa thì không thể. Và đôi khi một ngày một đêm có những người đã sợ rồi, đã sợ từng cái ăn, đã sợ từng giấc ngủ, đã sợ từng mọi thứ. Thì chúng ta nên biết rằng con người chúng ta chừng ấy đã sợ thì mai này sẽ có những lúc cả một thời gian dài muốn mà cũng không được. Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai, và đương nhiên là nó như thế. Và cái cách thức tu tập trải nghiệm là để cảm thấy rằng là từ bỏ những nhu cầu của bản thân là dễ hay khó. Và bắt đầu lúc đó chúng ta mới có những ý niệm là vậy là muốn tu tập và muốn hạnh phúc thật sự, muốn giải thoát thật sự, nó phải là cái gì? Nó phải là cái gì? Cho chúng ta trải nghiệm. Chúng ta lấy nó làm nền tảng để mà hiểu thêm về các thứ. Cho nên chúng ta tu tập theo pháp môn nào không quan trọng. Chúng ta tu thiền, tu tịnh, tu mật không quan trọng. Chúng ta tu bát quan trai, chúng ta tu gì đó, xuất gia gieo duyên gì đó, không quan trọng. Mà điều quan trọng nhất là hiểu giáo pháp một cách như thật, hiểu đúng về chánh pháp, rồi cả một quá trình lúc nào muốn ứng dụng và thấy thích hợp để ứng dụng thì đem ra xài. Còn nếu chúng ta hiểu không đúng thì càng xài càng sai. Phải hiểu là như vậy. Nếu hiểu không đúng càng làm càng lỡ. Vì vậy học hiểu giáo pháp là một điều rất là cần thiết. Cho nên tôi một non có nói trong một số bài giảng, không hiểu đúng về chánh pháp thì đừng nói chuyện tu. Tôi nói thẳng với các vị như vậy. Khi không hiểu thật về chánh pháp hay là không học hiểu gì giáo pháp, mà nói chuyện tu, đó là chúng ta nấu cát mà cũng thành cơm. Không thể tu mà không hiểu được. Tổ Khánh Anh đã từng dạy, đó là một điều thực trạng trong cái thời kỳ của Ngài. Học mà không tu như đại sắc, tu không học là tu mù. Như vậy thì ở đây không phải là khích lệ cho sự học để là con người như một cái đại đựng sách, có nghĩa là như một cái kho để chứa sách hay là một cái tủ đẹp để đựng các sách, nó phải mang cái nghĩa đó. Nhưng mà nếu không từ sự học hiểu thì biết gì mà tu. Cho nên có những người đi chùa 30 năm chưa hẳn là tu, có những người ở chùa làm việc quần vợt tối ngày chưa hẳn là tu. Các vị nên nhớ, mà đa phần những bà nhà trù là bị cái này, bị ở chùa lâu chứ không phải là tu. Vì không hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta sẽ ỷ lại một điều gì đó mà chúng ta tăng bản ngã một cách vô hình. Và chính gì đó nó tạo thêm nghiệp chướng trần lao, chứ không phải là một sự giải thoát. Cho nên có những người sau mình thấy ở chùa lâu quá, nhưng mà thấy người đó rất là khó khăn, rất là khắc khổ, và mình thấy người đó rất là tội, và cá tính của họ không bình thường. Và mình nghĩ có phải do họ tu quá cho nên họ bình thường không? Không phải. Không phải những cái người đó là tu quá, vì không nắm được giáo pháp, tức là không nắm được cái gì mối của sự tu học, không nắm được bánh lái của chiếc thuyền. Vì vậy thuyền đi không có hướng. Cho nên chính vì vậy, thay vì từng ngày người ta sống trong chùa gần gũi với Phật Pháp, người ta sẽ cởi mở và giải thoát và tịnh tâm hơn, thì những người này dường như lại dao động sân si, và nó có những cái ngã mạn một cách kỳ lạ hơn. Và nếu chúng ta thấy như vậy mà không tinh xảo để nhìn về điều đó, thì để cho con người vô tình đẩy người đó càng ngày càng xa rời những chánh pháp, ở gần Phật mà lại cách xa Phật. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Tu sĩ cũng thế, đừng nói là các vị. Cho nên học hiểu giáo pháp là điều vô cùng quan trọng. Một thời gian dài Phật giáo chúng ta lại bị cái khuyết điểm chỗ này. Chúng ta không có người truyền bá chánh pháp, tu sĩ lại hiếm hoi, Phật tử không có cơ hội học được Phật pháp, các bậc đạo cao đức trọng, các bậc hạt đức giả dạy quá ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ một vài điểm mà trong đại thể thì không thể nào chúng ta có thể ôm chùm hết được cái vai trò của người tu sĩ đối với toàn thể chúng sinh. Vì vậy trong cái thời gian phát triển, những tăng sĩ được đào tạo từ trường lớp bắt đầu có mặt nhiều lên, thì đó là một cái cơ hội để chúng ta truyền bá Phật Pháp và giúp cho người cư sĩ hiểu được Phật Pháp. Bởi vì người cư sĩ đa phần không hiểu được Phật Pháp thì không biết đường tu, và không hiểu được Phật Pháp thì dễ bị sự tác động của bên ngoài, của mê tín, của ngoại đạo làm điên đảo và lệch hướng. Ví dụ chúng ta hiểu được Phật Pháp thì ai có nói gì hay là có lệch lạc như thế nào, chúng ta vẫn đánh giá được để chúng ta chỉnh đốn. Còn bây giờ chúng ta không nắm được Phật Pháp, chúng ta nghe một người ngoại đạo nói đạo Phật vậy đó, nghe ngồi của mình á, như đúng, mình có biết cái quái gì đâu, không là nờ như đúng. Chính vì mình không hiểu được Phật Pháp cho nên ai vẽ bời cái gì, hình như đúng nè, cái làm một, hình như đúng nè. Và chính mình cũng có một sự đồng tình như thế. Vậy thì đã làm như vậy thì còn đâu là tu học, và còn đâu là người bảo vệ chánh pháp. Vì vậy không học hiểu Phật Pháp thì không thể tu được, và không thể bảo vệ chánh pháp được. Nên nhớ như vậy. Và rất may chúng ta có cơ hội học được Phật Pháp trực tiếp cũng như gián tiếp trong thời gian 10-15 năm qua. Từ một cái số lượng nhỏ, chúng ta trở thành cái tác động để ảnh hưởng đến số lượng lớn. Để gọi là cái sự đáp ứng cái nhu cầu nguyện vọng của các vị, thì thật sự cái số lượng tăng ni bây giờ chưa đủ đáp ứng. Bây giờ chúng ta nhìn về những cái tôn giáo bạn, chúng ta thấy mỗi một nhà thờ, một cái người chịu trách nhiệm ở đó là một vị linh mục hay là một mục sư, họ sẽ làm đủ cái vai trò từ làm nghi lễ cho đến trực giảng dạy về giáo lý cho tín đồ. Trong khi đa phần các chùa chúng ta thì một vị trụ trì đôi khi chưa làm hết được chức năng như vậy. Vì vậy cho nên đó là một cái điều mà rất là lo lắng cho các vị chư tôn đức, chư tôn hòa thượng nhìn về tương lai của Phật giáo. Và vì vậy cho nên các ngài mới mở trường đào tạo tăng ni, và thế hệ tăng ni càng về sau càng có cơ hội để học tập. Đó là cái dấu hiệu đáng mừng và có thể giúp cho người cư sĩ hiểu được chánh pháp. Dĩ nhiên Phật pháp ai cũng có thể tự tìm hiểu được, không hẳn cần phải thầy. Tôi hay nói như vậy, người cư sĩ cũng có thể tìm hiểu và tự nghiên cứu được để hiểu như các thầy. Và thậm chí nếu chúng ta có nhân chuyên lành, có trình độ, chúng ta nghiên cứu còn hiểu hơn các thầy nữa. Nhưng mà thật sự tại sao đặt vai trò này ở các thầy? Bởi vì nếu mà nhiệm vụ chính của người cư sĩ là cái người bị ràng buộc trong đời sống thế tục, phải có trách nhiệm trong cuộc sống của thế tục, cho nên vì vậy cái điều kiện để học tu theo chánh pháp nó bị hạn chế ở mức độ tối đa. Vì vậy người muốn tu học được phải dành rất nhiều thời giờ, phải cố gắng rất nhiều với bản thân và hoàn cảnh cho phép của mình để có được. Và xem như đối với tiến trình nghiên cứu học tập là rất ít ỏi. Quý thầy như thế nào đi chăng nữa thì cũng hạn chế tối đa cái việc ràng buộc của thế gian. Và cái hoàn cảnh điều kiện cho phép các thầy tu tập dường như đó là nguyên tắc rồi. Và vì thế các thầy là người sống được thừa hưởng sự cúng dường của Phật tử. Những người làm ra tài của để dâng cúng cho Tam Bảo, các thầy là người thọ hưởng cái phần dâng cúng đó. Và các thầy phải có nhiệm vụ và phải có trách nhiệm với cái những gì mà mình đã được từ sự thọ hưởng đó. Tức là một sự thọ hưởng này phải có cái giá phải trả của nó. Và tôi cứ xem một người tu, một người truyền giáo, tôi xem như con tầm. Và an tầm thì phải ngã tơn, đó là nguyên tắc. Cho nên không phải là một sự dân cúng ở đây để các thầy có đầy đủ ăn để ngủ. Ví dụ giờ tôi buồn ngủ chết rồi, vì ngủ luôn á, mà không dám ngủ. Bởi vì ăn rồi chưa kịp ngã tơn ngủ được, cho nên buộc lòng phải ngã tơ. Đó là nhiệm vụ thôi. Cho nên là nhiều khi thầy hôm tự bảo nói là tôi đang bố giáo pháp, thật ra tôi ngại cái đường đó, không có gì để gọi là ban bố đó, mà đang trả nợ áo cơm thì đúng hơn. Cho nên tôi không thấy cái điều đó là như một sự quan trọng mà ban bố cho các vị. Nhưng tôi chỉ xem thấy vai trò của tăng sĩ cần phải có trách nhiệm với hạt cơm hay là manh áo của đàn á thí chủ là đương nhiên. Nhưng mà nói thẳng ra tôi không vì cái chỗ đó, mà tôi còn nghĩ điều quan trọng hơn là làm sao đem giáo pháp vào đời để chúng sinh được an lạc. Chứ còn trả nợ áo cơm thì dường như không khó đối với tôi hay là đối với những nhà tu, mà phải có một cái hoài vọng hơn nữa. Sự đánh đổi đó bình thường thôi, để gọi là những cái việc qua lại như vậy chưa có gì gọi là quan trọng. Quan trọng làm sao là phải vượt lên trên điều đó, có nghĩa là ôm trong lòng những hoài vọng gì đến với chúng sinh. Và cái đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, là cái học và đi sâu hơn một chút vào chánh pháp. Những cái bài giảng về đạo lý gia đình hay là kinh tế xã hội hay là các mối quan hệ về mặt này kia, đó là chúng ta đang lớp bên ngoài, ngoài da để bắt đầu tìm hiểu về Phật pháp. Nhưng mà những cái sâu hơn trong chánh pháp là cái này chúng ta cần phải học và hiểu một cách chính chắn mới biết được. Còn cái kia chúng ta nghe qua biết được liền. Tại vì đó là những cái mà chúng ta có thể là có từng trải và kinh nghiệm nhưng mà chưa ai nhắc lại, cho nên chúng ta không suy nghĩ thôi. Như một người gợi ý và suy nghĩ ra chúng ta biết liền, không cần nghi ngẫm. Còn bây giờ đối với giáo pháp không phải mà nghe mà biết liền đâu ạ. Và không phải nghe mà để được một cái điều gì đó trong lòng liền đâu ạ. Phải suy tư. Và chúng ta cần phải nỗ lực và suy tư hơn nữa thì quả mai chúng ta mới có thể làm chủ được mình và có thể tương đối có sự an lạc giữa cuộc đời phức tạp phồn hoa này. Sự phồn hoa đừng nghĩ nó là một cái điều hạnh phúc. Hạnh phúc nó chỉ là một sự tưởng tượng thoáng qua. Bởi vì phía sau tất cả một sự phồn hoa đều là cạm bẫy và có cái giá phải trả. Cái nào cũng vậy, trong một đời sống nào, nhu cầu nào cho bản thân chúng ta, phía sau đó đều có bản giá. Điều quan trọng nhất là hãy đọc cho kỹ các bản giá rồi hả mua, đừng có lỡ lấy ra để đem ra cái người ta tính quá đắt anh thôi để tôi trả lại. Cái này hàng mua miễn trả. Hàng mua miễn trả. Giá cuộc đời là như thế. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái thuật ngữ Phật giáo, mà cũng là một phương pháp tu tập cho chúng ta, mà nhất là những người Phật tử muốn tu học và muốn nghiên cứu Phật giáo cần phải để ý. Đó là bảy pháp thành tựu giác ngộ. Cái này các vị nghe có lạ không? Một cái từ ngữ lạ mà không lạ tiếng nào. Bởi vì đôi khi chúng ta từng nghe một cách khác mà chúng ta không lưu dấu thôi. Tức là bảy phần này đem đến sự giác ngộ của chúng ta. Hay chúng ta từng nghe cái từ quen thuộc là thất giác chi, là cái từ ngữ theo gọi là Hán Việt. Hay là thất bồ đề phần, nghe chưa? Nghe. Nguyên tác thì nghe, mà dịch ra chưa dịp nghe. Thì bữa nay bắt đầu chúng ta nghe. Chúng ta nghe cái từ thất giác chi, hay là chúng ta nói rõ nghĩa hơn là thất bồ đề phần. Chữ giác được dịch ra là bồ đề thôi, không có gì cả. Một từ nói khác đi cũng cùng mang một ý nghĩa. Tức là bảy phương pháp này hành trì, hay là bảy phương pháp này nó sẽ có mặt trong sự giác ngộ của mọi người, và kể cả sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Đức Phật giác ngộ được cũng không thể ngoài bảy chi phần này. Đức Phật cũng phải vượt qua và có bảy chi phần này ủng hộ và thành tựu được bảy chi phần này. Thì cái này chúng ta hiểu một cách nôm na trong một cái từ Hán Việt tóm tắt là thất giác chi, hay là thất bồ đề phần. Thất giác chi hay thất bồ đề phần là một trong những pháp của 37 phẩm trợ đạo. Và 37 phẩm trợ đạo chúng ta xem như là những triết lý dường như là cốt lõi bao trùm cả học thuyết và giáo lý Phật giáo. Và muốn sử dụng cho đến sự giác ngộ thì 37 phẩm trợ đạo là quá đủ cho bất cứ một hành giả nào tu tập và tìm cầu sự giác ngộ. Còn các cái khác chúng ta học để mở rộng thêm càng tốt. Và nếu không, chúng ta nắm vững 37 phẩm trợ đạo là một tiến trình để tiến thẳng đến giác ngộ. Còn cơ bản, gom hơn nữa, cho dù thất giác chi là 7 chi phần đem đến sự giác ngộ, cũng quá đủ cho một hành giả ứng dụng hành trì để có thể đem sự giác ngộ. Xưa nay, chúng ta rất là sợ cái từ giác ngộ. Rất muốn nhưng mà lại rất sợ. Muốn có nghĩa là nếu mà chúng ta nghe hay là ứng dụng mà tốc hành để thành Phật á, thì chúng ta thấy cái này chúng ta dễ làm. Nhưng mà dường như á, cảm thấy rằng, so sánh rằng dường như mình chưa có duyên để thành Phật là sao? Bởi vì duyên với chúng sinh mình còn quá lớn. Ngá ngá tử ngày đêm mà lại thấy khó, đúng không? Cho nên á, Phật Pháp mà nói là ứng dụng là một điều rất khó. Nghe là rất dễ. Chúng ta nghe rất nhiều, nhưng mà có những khi chúng ta nghe mà không làm được phần nào nữa chứ. Nghe để khoái, để đã lỗ tai thôi. Còn cái sự ứng dụng là dường như chúng ta thấy nó còn xa vời. Và vì vậy, chúng ta nghe rất nhiều nhưng mà chúng ta không có an lạc thật sự. Chúng ta đối chiếu xúc cảnh, vẫn khổ đau, vẫn sân si, vẫn hỷ nộ, vẫn ái ố như bao nhiêu chúng sinh phàm tình khác. Và vì vậy, chúng ta nói và hiểu về Phật Pháp một cách máy móc như vậy thì cũng không đem đến lợi lạc. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo là một nền tảng cốt lõi cho tất cả các bậc thánh luôn muốn tu tập đi đến điểm cuối cùng cho sự giác ngộ. Gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và cuối cùng là bát thánh đạo. Như vậy tôi trích ra một phần, bởi vì bát thánh đạo tôi đã chia sẻ rồi, tứ niệm xứ tôi cũng đã chia sẻ rồi, tứ chánh cần, tứ như ý túc tôi có gợi ý trong một số trường hợp rồi. Và chỉ còn cơ bản nhất là thất bồ đề phần là một trong những điều căn bản mà tôi chưa có dịp trình bày với các vị. Mà khi Kim Hoa trao đổi với Thượng Tọa trụ trì, tôi bắt đầu mới có khái niệm này. Bởi vì dường như đa phần các vị ở đây tu tập dường như chưa có một pháp môn hẳn thôi. người này tu theo pháp môn này, người kia cũng vẫn còn hướng pháp môn khác, và chúng ta đang còn ngờ ngợ và lưỡng lự giữa các pháp môn để hành trì. Và chúng ta đang phân vân rằng là tu tập như vậy có đúng không? Có những người thật sự cũng muốn tu tập theo tịnh độ, nhưng tu theo thời gian dường như trắc nghiệm mình nó chưa thấy gì tiến bộ lắm, và dường như mình chưa gần với tịnh độ lắm. Rồi người tu tập theo những con đường khác cũng chưa thấy sự an lạc thật sự. Có những người hành thiền nhưng mà cũng không thấy an lạc thật sự, cũng không có một sự chánh niệm thật sự. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu cơ bản nhất là trong bảy chi phần này là những chi phần căn bản để đem đến sự giác ngộ mà một người Phật tử cần phải nắm. Trước hết chúng ta nắm được thuật ngữ cái đã. Bảy chi phần gồm gì? Người nào từng học và từng nghe thất giác chi hay bảy chi phần giác ngộ gồm gì? Một hả? Một là im lặng. Xin thưa các vị, rồi như vậy thì thật ra tôi nghĩ cái này rất ít được nhắc tới trong quá trình các vị nghe pháp cũng vậy, cũng rất ít khi được các thầy nhắc tới. Nhưng nếu những người thuộc về nguyên thủy Phật giáo, tức là các vị nghe pháp theo bên Nam Tông, thì các vị được nghe nhắc đến rất nhiều, bởi vì Nam Tông hay là nguyên thủy Phật giáo đa phần khi giảng dạy đều dựa trên các cái danh số Phật học mà phân tích bài giảng dạy. Còn các thầy Bắc Tông đa phần là dựa vào một vài bí pháp để triển khai theo dạng là xã hội hóa về một vấn đề. Cho nên là các vị nghe rất là dễ nghe, nhưng mà khi hiểu được giáo pháp lại rất khó hiểu. Còn các cái vị nguyên thủy Phật giáo giảng dạy giáo pháp rất khó nghe, nhưng mà nắm được rồi thì nắm được rất căn bản về Phật học. Các vị phải hiểu được chỗ này. Cái nào cũng có cái lợi và cái hại của nó. Cho nên đa phần các vị Phật tử, thậm chí cả Nam Tông, cũng rất thích các thầy Bắc Tông giảng. Bởi vì các thầy Bắc Tông đưa Phật pháp vào trong xã hội chỉ nhẹ nhàng qua các cái từ ngữ Phật học mà thôi, che nghe thoáng qua nhẹ nhẹ vậy đó. Còn đa phần là đưa các sự kiện của xã hội được lý giải bằng Phật pháp, cho nên các vị dễ nghe hơn. Còn nghe những cái này chúng ta nghe nó đặc sợ Phật học, và nghe ta cảm thấy là nghe ngồi ngủ luôn nữa. Trời lạnh lạnh mà nghe kiểu này á, nó im im mà có này, cái ngồi nghe là thiền định luôn á. Thì thôi, ai thiền định giác tỉnh lại cái gì đó. Xin thưa các vị, bảy chi phần giác ngộ gồm có niệm, trạch, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Đủ bảy chưa? Niệm, trạch, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Nhớ chưa? Nhớ rồi. 1. Niệm. 2. Trạch. 3. Tinh tấn. Giỏi. Gán đi. 4. Hỷ. Hay. Tiếp tục. 5. Hả? Nhảy cao rồi. Gì? Kinh năng. Rồi. Rồi 6. 6. Đừng nhảy. Định. Đúng rồi. 7. Cuốn hồn. Làm lại cái nữa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nhìn những cái đầu cái đuôi dưới giữa nó rớt hay nhiều. Một lần nữa đi. Một lần nữa mạnh mẽ lên. 1. Dứt rồi đó. Đừng rớt nghe. 2. Giỏi. 3. Giỏi quá. 4. Giỏi. 5. 6. 7. Chữ này nhà ai nhớ. Xin thưa các vị, phải gắng ghi nhớ. Thật ra cái này tôi cũng đã học nhiều lần trong đời mình, trải qua nhiều trường lớp được lặp đi lặp lại thì mình nắm được. Tôi không trách các Phật tử, bởi vì những cái mình mới để gọi là các vị thuộc liền chưa là phải dễ đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ ghi chú, nhớ. Nắm được cơ bản như vậy, chúng ta mới phân tìm được cái nội dung của cái bài giảng này. Như vậy bảy chi phần này đều là những chi phần quan trọng để góp nên sự giác ngộ. Chúng ta hiểu một cách cơ bản như vậy. Vì điều quan trọng góp đến sự giác ngộ cho nên mới gọi là thất bồ đề phần hay là thất giác chi, tức là bảy chi phần giác ngộ hay bảy phần đem đến sự giác ngộ, hay là bảy yếu tố, bảy điều kiện để giúp đến sự giác ngộ. Chúng ta hiểu một cách nó rõ ràng như vậy. Chúng ta hiểu được từ ngữ như vậy. Cái chi phần đầu tiên, mà đây là một trong cái chi phần mà được các nhà Phật học có thể là phân tích nó khác biệt một chút giữa cái đầu tiên là niệm trật và một cái chi phần khác, có những nhà Phật học khác lý giải là trật niệm. Có khi chúng ta đọc đầu tiên là niệm trật tinh tấn hỷ khinh an định xả, nhưng mà có khi chúng ta đọc lại pháp giác chi còn có trật niệm tinh tấn hỷ khinh an định xả. Như vậy thì khi đọc tới cái này chúng ta có ngờ ngợ là trật phía trước đúng hay là niệm phía trước đúng. Nhưng mà một sự quán đổi vị trí của cái chi phần thứ nhất và chi phần thứ hai, tất cả đều có lý do chứ không phải là tùy tiện hay là ngẫu hứng của một ai để đặt như vậy. Nếu chúng ta đặt niệm trước, tức là niệm là một nền tảng để đi vào thiền định, để đi vào trong sự thanh tịnh, để đi vào trong sự sáng suốt, để rồi là chọn lựa giáo pháp hay là sống với giáo pháp, thì cái này những người lý giải là chánh niệm là nền tảng. Nhưng mà có những vị khác là dùng chữ chặt là phải có trí tuệ để nhận định được cái giáo lý, cái giáo pháp, chọn xong rồi mới đặt trên nền tảng để giữ chánh niệm. Và đây là cái vấn đề đang tranh cãi. Và cái này sự thật tranh cãi hay không nó không quá quan trọng, mà quan trọng là cái người ứng dụng cái cách nào để nhận diện được điều này. Nếu những người đi vào con đường bằng chánh niệm để có nên thất giác chi này, và dựa vào chánh niệm để nó có mặt của các chi phần còn lại và thành tựu, thì cái người này sẽ cho rằng là niệm là nền tảng căn bản để đi vào các chi phần còn lại. Nhưng nếu người này đã đạt được cái mục đích này bằng con đường là chặt pháp, tức là chọn lựa để ứng dụng và hành trì, người này đã thành tựu được như thế, thì người này cảm thấy rằng là trật pháp là cái chi phần đầu tiên để các chi phần còn lại được thành tựu. Cho nên chúng ta có thể hiểu bằng cách nào, có thể tùy vào kinh nghiệm mà qua quá trình chúng ta ứng dụng. Như riêng tôi thì tôi thấy cái chữ trật đứng phía trước đối với căn cơ của chúng ta đang là dường như nó thích hợp hơn. Có nghĩa là chúng ta cần thiết phải có một sự hiểu biết về giáo pháp, trải nghiệm qua các pháp môn và trải nghiệm qua các phương thức hành trì, và lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng là sự trải nghiệm này cho chúng ta cái kinh nghiệm là chúng ta thích hợp với pháp môn nào. Đó là cái suy nghĩ và kinh nghiệm của riêng tôi. Ví dụ trong cái quá trình tu tập của chính bản thân mình, tôi cũng như thế, phải có một sự trải nghiệm ít nhiều về các cái giáo pháp. Mặc dù tôi xuất thân từ ngôi chùa tu theo tịnh độ, thầy tổ tôi đều là những người tu theo tịnh độ, và tôi cũng không biết gì về tịnh độ, nhưng mà cứ là bằng niềm tin để niệm Phật từ khoảng ban đầu. Nhưng thật ra trong quá trình ứng dụng và hành trì, bắt đầu nó có những cái mà gọi là phát sinh trong cái sự suy tư và tìm hiểu, và mình nghĩ rằng là chừng ấy chưa đủ để giúp cho mình có thể an lạc giải thoát, hay là có thể diệt trừ phiền não. Vậy thì ở đây cơ bản nhất là chúng ta thấy cái giáo pháp của Đức Phật tu tập phải có sự trải nghiệm, và Đức Phật chúng ta là một người trải nghiệm từ thời ban đầu, không phải một lần tu tập để Đức Phật có thể giác ngộ thành Phật, đúng không? Trải qua nhiều năm tháng trên con đường tu học và tìm ra giải pháp cho chính mình, đó là một sự trải nghiệm dài hạn. Còn hôm nay chúng ta trải pháp trong sự kinh nghiệm của người trước đã cho chúng ta rồi, còn Đức Phật là người chưa có kinh nghiệm, chưa có ai cho Ngài những giáo pháp đó, chưa có người chỉ đường, cho nên Đức Phật từng nói là ta là người giác ngộ không thầy. Sự giác ngộ của Đức Phật là không thầy, vô sư tự ngộ, tức là tự mình khám phá ra con đường giác ngộ cho chính mình. Còn chúng ta đa phần có thầy mà ngộ cũng không nổi. Có phải không? Cho nên chúng ta phải thấy có thầy mà ngộ còn không nổi thì đừng nói là đừng mò tìm với Đức Phật. Cho nên đêm hôm đó, tôi có nói các vị trong hiền kiếp này đừng có một ông nào bà nào xưng thần này thánh nọ, đừng có một con người nào nói giỏi để chúng ta có những cái cách tu hơn Đức Phật. Đó những lời mị danh xảo trá, tôi dám bảo đảm luôn, không có một ông nào bà nào trong cuộc đời này, trong thế giới này có khả năng giác ngộ và tìm ra một giải pháp nào mà giỏi hơn Đức Phật. Tất cả những sự mà gọi là tu hồng cho mình để mị dân, để lôi cuốn quần chúng theo dạng mê tín và gọi là thuần phục theo một cách gọi là cuồng tín, đó là dối trá lừa đảo. Đừng hòng có một người nào, tôi đã nói cái điều này rất rõ trong một bài giảng là lộ trình giải pháp. Các chị về nghe lại bài này, các chị sẽ hiểu hơn về cái đề tôi nói hôm nay. Tôi nói vậy để làm gì? Để các vị đừng có ngồi đây tu học mà nghe lớ mớ ở đâu đó có ông nào đó tự xưng là thánh thần hay là vô thượng sư gì đó, hay là những cái người mà tự xưng là sư phụ, là sư tổ gì đó. Đừng có bao giờ nghe những cái hào nhoáng đó mà ngồi đây mà như lửa cháy. Không có một lối nào, không có một con người nào, không có một giải pháp nào mà nhanh để đem đến một cái sự mà gọi là thành tựu đạo quả. Tất cả những cái từ đó là từ lừa đảo, chẳng qua là ảo vọng mọi người và mượn đầu heo nấu cháo mà thôi. Cho nên có rất nhiều thánh thần ở trong xã hội này vì muốn được tôn xưng, vì ham danh ham lợi, cho nên có những thánh thần nhảy ra, một vị thánh thần ngang ông nào đó tự xưng và cũng lôi cuốn được một số người yếu đuối nhẹ dạ và ham cầu. Tại vì chúng ta tu tập theo lời Đức Phật dạy lâu quá không giải thoát nè, đợi hoài cũng sắp tới giải thoát, tu mà 5 năm 10 năm rồi mà sao muốn giải thoát dân ta. Nghe nói ông đó, ông là người chỉ nhanh lắm nha, ông truyền tâm ấn cái là giải thoát liền, ông ấn vô đầu cái là đủ sợ liền, không phải là ngủ liền. Mà chúng ta cứ nghe như vậy á, chúng ta ham tu hoàng giải thoát mà nghe người đó nhanh quá, thành ra chúng ta ham. Thật ra chúng ta phải xét rằng là mình ứng dụng chưa đủ căn cơ và chưa đủ khả năng để ngộ và tu cái kiểu của chúng ta đó, ngàn năm chưa ngộ. Nói thật với các vị, cho nên chúng ta phải thừa nhận rằng là mình còn quá yếu, hoặc là mình hành trì còn lạc lạ. Chứ đừng nói rằng là giáo pháp của Đức Phật nó chưa bằng giáo pháp ai đó, hay là cái cách thức tu như vậy, hay là lời Phật dạy như vậy nó còn thua những cái ai đó trong trần thế này. Những con người tràn đầy phiền não trần lao, không ai tìm ra được giải pháp đâu, chắc chắn là như thế. Cho nên á, con người của tôi á, nó có cái điều là không dễ gì bị tác động. Từ thở nhỏ, từ khi tôi bước vào chùa tu học, tôi cũng nghe được rất là nhiều những cái cách nói kiểu này kiểu khác, nhưng thật sự mỗi điều tiêu đời đều có suy nghĩ và vân vân. Cái đó nó gọi là cái nghi trong sự tu học á. Nhưng mà cái nghi này không phải để đem đến sự xa rời chánh pháp, mà nghi mang cái nghĩa là đang chọn lựa các giáo pháp nào đúng đắn. Cho nên ở đây tôi nói bằng kinh nghiệm của mình để các vị Phật tử cảm thấy rằng khi chưa có sự giác ngộ phải xét lại cái công phu hành trì của chúng ta, đừng ngờ vượt cho giáo pháp của Đức Phật. Có thể chúng ta ứng dụng sai cái gì đó, hoặc là có thể là chúng ta chưa nỗ lực cái gì đó, phải tìm cách điều chỉnh khắc phục cái gì đó. Và điều quan trọng là đừng tưởng tượng tu một thời gian ngắn để sẽ hào quang, để đi mây về gió. Cái này hãy bỏ khỏi trong đầu của chúng ta đi. Đừng có suy nghĩ những ảo tưởng và ham mê thần thánh huyền thoại gì đó, hãy bỏ ra đi. Sở dĩ có những người tu mà rơi vào trong chuyện mà ta hô tẩu quả nhập ma gì đó, sự thật ra tại những con người này ham cầu, tham mê thần thánh, tham mê huyền thoại, tham mê chứng đắc bằng một cách tham cầu, cho nên nó có những cái mà gọi là lầm lạc nào đó trong quá trình tu học. Cho nên thay vì chúng ta dụng công nhiều đem lại kết quả lớn, mà không ngờ bằng sự nỗ lực tham cầu đó chúng ta lại trả giá quá đắt bằng cả một cuộc đời còn lại. Đây là điều chúng tôi rất là đáng buồn. Cho nên các vị có thể xem lại bài giảng là Ma Chướng 1 và Ma Chướng 2. Hai bài giảng cơ bản để giúp chúng ta thoát nạn đi rất nhiều những cái tình huống đó. Và một bài giảng mà tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp đó là bài giảng là Vượt Qua Phương Tiện, cũng là một trong những bài giảng vô cùng thiết yếu cho người cư sĩ trên lộ trình tu tập và ứng dụng. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy dùng niệm chặt đó là chúng ta sau này kinh nghiệm. Trước hết chúng ta phân tích ý nghĩa của từng cái từ ngữ một. Thứ nhất là niệm. Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, đúng. Như vậy trên cơ bản của chữ niệm là nhớ nghĩ. Như vậy nhớ nghĩ ở đây là nhớ nghĩ gì? Nhớ người yêu hả? Phải không? Không vậy hả? Vậy nhớ gì? Nhớ tiền. Không phải nữa hả? Nhớ nhà. Không phải luôn. Nhớ thù hận. Không luôn. Nhớ gì? Nhớ Phật. Một phần. Nhớ gì nữa? Nhớ gì? Nhớ nghĩ những gì mình đã suy nghĩ. Vậy ngày hôm qua tôi mới hận cô, bữa nay tôi suy nghĩ lại là hận hơn nữa cho nó đã. Đúng chưa? Rồi, nói chung là cái này chúng ta diễn dịch theo từ. Cơ bản nhất, ở đây từ niệm, đúng nghĩa nó là suy tư, suy nghĩ, nhớ nghĩ. Nhưng khi đưa vào pháp môn hành trì, nó phải có lẫn việc nhớ nghĩ của nó. Cho nên vì vậy, cái thuật ngữ đầu tiên trong 37 phẩm trợ đạo mà các vị vừa nghe tôi giới thiệu là tứ, tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn cái đối tượng để niệm, để ghi nhớ, để bám víu, để trụ tâm. Và vì vậy, một người cái niệm ban đầu của thất giác chi không phải là chỉ nhớ Phật. Trong cái người tu tịnh độ, chánh niệm là nhớ Phật, là một đối tượng để chúng ta cột tâm vào. Nhưng trên nguyên tắc hành trì ban đầu của cái thời kỳ nguyên thủy Phật giáo đã là sử dụng thuật từ này, cái niệm của nó không mang cái nghĩa là niệm Phật. Niệm Phật là một phần thôi, nhưng mà người ta sẽ niệm trên tứ niệm xứ, có lẽ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng thân thọ là hai niệm này để đặt nền tảng của chánh niệm hay là của niệm giác chi. Như vậy nhớ nghĩ niệm thân hay niệm thọ, đa phần chúng ta niệm thân, thì niệm thân của Đại thừa Phật giáo chỉ nói một câu đơn giản là quán thân bất tịnh, tức là niệm về thân không sạch. Nhưng cơ bản ý nghĩa sâu sắc của thuật từ niệm có nghĩa là niệm thân bất tịnh, niệm thân vô thường giả tạm, niệm về hơi thở, tất cả những quán chiếu trên thân xác này, cái đó gọi là niệm thân. Như vậy nếu chúng ta có cảm giác rằng là thân chúng ta là vốn vô thường, thì tự nhiên con người của chúng ta sẽ hạn chế bớt đi rất nhiều sự tham ái và dục vọng và thù hận. Tự nó như vậy. Đây là tôi cho các vị suy nghĩ đơn giản thôi. Các vị nghĩ rằng nếu mai này tôi chết, tức là nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi làm gì? Ra chợ mua thịt heo về ăn cho đã. Cho nên đây tôi muốn nói các vị là khi suy nghĩ đến cái tính chất vô thường của bản thân, tự nhiên chúng ta cần thiết là phải làm gì tốt hơn cho người thân, và phải làm gì tốt hơn cho chính mình, vì thời gian không còn dài để đủ giải quyết các vấn đề. Đây là tôi cho thí dụ thôi. Chứ thật sự khi các vị đi sâu vào niệm thân, các vị sẽ thấy tràn đầy sự tự tin, tràn đầy cái sức sống. Khi các vị quá sợ chết, các vị sẽ rất sợ hãi. Nhưng khi các vị niệm được bản thân mình rồi, và các vị rằng nghĩ rằng là chết là điều đương nhiên, tự nhiên các vị không còn một cảm giác gì sợ hãi điều gì. Hãy thử đi. Cho nên cái chuyện mà gọi là quá lo âu cho sự thành bại, chúng ta dễ thành bại và dễ khổ tâm và dễ mất ăn mất ngủ cho thành bại. Nhưng nếu chúng ta mặc định và quyết định rằng là thành bại là quy luật, thì tự nhiên con người chúng ta sẽ bỏ đi một gánh nặng ngàn cân trong cái vấn đề quán chiếu. Cái niệm nó đem lại cái này nè, cái niệm nó đem lại cái này nè, quán chiếu sự vô thường giả tạm của bản thân là niệm. Quán chiếu sự bất tịnh của bản thân là niệm. Và nương vào hơi thở để mà có thể là không phân vân, không nghĩ ngợi, để giữ tâm định tĩnh, cái đó là niệm. Và người tu tịnh độ giữ câu niệm vào trong lòng là niệm, và cái niệm đó gọi là chánh niệm. Như vậy cái niệm cho pháp môn tu gọi là chánh niệm. Vậy thì chánh niệm này là từ những sự quán chiếu như thật. Chúng ta quán chiếu bằng cách là nếu nghĩ đến thân vô thường thì tâm tâm niệm niệm phải xác định được rằng là lúc nào cũng vô thường, và mỗi một tham tâm có thể trở lên về sân, về dục, về si, về hãm hại. Khi khởi lên ý niệm đó, cái niệm vô thường sẽ kịp thời ngăn chặn nó đi. Nếu chúng ta quán chiếu được sự bất tịnh, tự nhiên nó sẽ làm cho chúng ta ngăn ngừa được sự tham ái liền. Tức là bản chất của con người vốn là như thế. Về tham, về sân, về si, về hại, về này kia, đó là chuyện mà không ai không có. Nhưng mà làm sao để có thể giải quyết được các vấn đề để kiềm chế tâm là một cái vấn đề mà không dễ đối với mọi con người. Vì vậy phải có phương pháp. Và vì vậy người Phật tử không phải là kìm nén mà để gọi là được thành tựu pháp. Các vị nên nhớ, nghe lại bài giảng tu thân và tu tâm, các vị hiểu vấn đề này. Tôi chỉ giới thiệu với các vị như quảng cáo thôi này. Tại vì có những cái không đi sâu hết cho được. Bởi vì chúng ta cần phải là thực hiểu về giáo pháp Đức Phật để hành trì. Chúng ta nói hoài chúng ta không có được gì cả. Tôi có thể là tôi nói là uống nước đã khát, uống nước đã khát, uống nước đã khát. Tôi nói bao nhiêu lần để tôi đã khát? Tôi nói tới chiều tôi đã khát không? Không, có thể là nói thì chưa được tới chiều là có thể chết ở đây. Nhưng mà nếu tôi uống liền thì sao? Đã khát à? Cái này vô lý nè. Đã khát liền. Ngay chỗ này là sự thật. Chúng ta nói về giải thoát, chúng ta nói về an lạc, chúng ta nói gì? Nói cả đời không có giải thoát, không có an lạc. Nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng một giây bắt đầu, đó là cái chỗ khác biệt nhau giữa cái vấn đề lại là ứng dụng. Và vì sao các vị thấy rằng chúng ta tu hoài mà không có sự giác ngộ hay là không thể thành tựu? Bởi vì cái tu là cái không dễ với mọi người chúng ta. Nói là cái rất dễ, cả bản thân tôi cũng thế, và người tu sĩ cũng thế, phải rất thận trọng điều này. Cho nên không khéo chúng ta biến mình trở thành cái người giống như Đức Phật từng nói là cái lá múc canh, múc biết bao nhiêu canh nhưng mà không bao giờ biết được hương vị. Cũng như kẻ đến bò thuê, đến biết bao nhiêu số lượng bò nhưng mà không có con nào. Và vì vậy một người có thể nói nhiều về giáo pháp chưa hẳn là người đã giác ngộ hay là có an lạc thật sự. Mà Đức Phật muốn khuyên rằng người đã nên hành trì giáo pháp như uống nước để đã khát, chứ không phải là nói là uống nước là hết khát bằng ngôn ngữ. Các vị có thể về nghe lại kinh Kim Cang, tôi đã phân tích điều này tương đối sâu hơn một chút. Như vậy về chánh niệm, quan trọng nhất là niệm thân, và kế đó là quan điểm thứ hai là niệm thọ. Niệm thọ là suy tư về cảm xúc, về cảm giác, quán chiếu đến cái tính chất vô thường của cảm thọ. Tức là bất cứ một cảm thọ nào, hạnh phúc, khổ vui đều là trôi qua trong cảm xúc. Cảm thọ về khổ, cảm thọ về lạc, cảm thọ về hỷ, cảm thọ về ưu, cảm thọ về trung tính, về tả, tức là không khổ không lạc. Thì ở đây chúng ta quan sát chiếu được rằng là ăn ngon nó ngon bao lâu hả? Cô thích món gì nhất? Hả? Cô thích món gì nhất? Hả? Tôm hùm. Ở chùa mà nói ghê gớm quá. Xin thưa chú thích nhất cái gì, món gì? Xôi. Xôi à? Rồi. Bây giờ là cho xôi là thích nhất. Và mỗi một lần mà chú mua đĩa xôi là gia đình cho chú đĩa xôi, thì khi chú thấy đĩa xôi là chú thích liền, đó là món chú thích đúng không? Và khi chú ăn xôi vào cái cảm giác mà sôi ngon đó đó đâu. Vậy đó, nhưng mà vừa nuốt qua khỏi cổ là muốn nuốt nữa. Cái này là cái thí dụ thôi. Có nghĩa là khi chúng ta ăn xôi là món sở thích của chúng ta, vừa nuốt qua khỏi cổ nó sẽ hết, nhưng không có nghĩa là chúng ta chấm dứt cảm thọ từ đó. Bởi vì cảm thọ nó trở thành một sự khao khát được lặp lại trong cuộc đời. Và vì vậy khao khát về tài, về sắc, về danh, về ăn, về ngủ, tất cả những khao khát này được lặp lại. Nếu chúng ta không có được sự suy tư và quán chiếu kỹ, đôi khi chúng ta trở thành nô lệ của những cảm thọ, của những cảm xúc, của những dục vọng, của những tham danh, của những sự thù địch. Tất cả những này đều là cảm thọ. Nếu những cái đem đến hạnh phúc, chúng ta gọi là lạc thọ. Những cảm xúc khổ đau, chúng ta gọi là khổ thọ. Như vậy không có nghĩa là có những cái đem đến khổ đau, nhưng chúng ta vẫn lao qua. Bởi vì con người chúng ta dính mắc vào cảm thọ. Bây giờ cảm thọ khổ đau bằng cách là thù hận ai đó. Thù hận một cái gì đó, đó là cảm giác. Cảm thọ khổ hay là vui? Nhưng mà dễ bỏ không? Vậy thì chúng ta quán chiếu điều gì? Một điều đem đến cảm thọ lạc cũng không phải dễ bỏ, mà có những cái cảm thọ đem đến khổ cũng không phải là dễ bỏ. Vì vậy phải quán chiếu được cái điều gì để có thể giải quyết được vấn đề này. Là một vấn đề để gọi là hành trì chứ không phải là nói. Như vậy muốn hành trì, muốn giải quyết được vấn đề phải nhận hiểu được vấn đề. Và vì vậy muốn tu tập cần phải nhận hiểu được chúng ta. Thành ra chánh niệm hay là niệm là cách để nhận diện được chính mình. Và vì vậy không nhận diện được chính mình thì không thể nào tiến bộ trên lộ trình tu tập. Ai mà tu tập mà không biết mình mà tu được, các thiện chỉ tôi đi. Chỉ có tu tà đạo mới có chuyện này. Bởi vì họ tu bằng tưởng tượng. Còn một người tu phải đem đến an lạc thật sự, phải có giá trị thật sự, thì người đó tự thân phải nhận diện được mình. Tôi tham ái nhiều hay là tôi sân si nhiều, tôi tham ăn nhiều hay tôi tham ngủ nhiều, tôi dính mắc với tài sản nhiều hay tôi tính dính mắc với vợ con nhiều. Tất cả những cái này phải biết rất rõ. Và chỉ có khi nào có tu học mới biết. Còn không tu học, mình đồng quá giữa mình và nó, không bao giờ biết. Chừng nào tất cả những cái này vượt khỏi tầm tay, hoặc những cái này đem đến cảm giác khổ đau, hoặc những cái này đem đến thất vọng, thì lúc đó mới nhận ra à, nó là những cái xung quanh mình. Nhưng mà khi mình dính mắt thì dường như mình đồng hóa giữa mình và nó. Như vậy thì cách thức tu tập là cách thức đầu tiên là niệm pháp á, là để nhận ra được chính mình. Và niệm quán chiếu về bản thân, quán chiếu về cảm thọ. Và những cái quán chiếu này đúng ra cái cảm thọ không phải là một bài giảng các vị mới có thể dạy được sâu. Còn tôi nói như thế này giống như cởi ngựa xem hoa vậy. Lớn lớp vậy thôi. Nhưng mà cứ có khái niệm đi. Có khái niệm rồi chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm được. Có thể nghe các bài giảng khác của quý hòa thượng, quý thầy. Hoặc có thể tìm đọc trong các tài liệu. Thậm chí chúng ta có thể tìm thẳng vào trong các kinh tạng Nikaya hoặc A Hàm. Hoặc những cái tác phẩm mà gọi là có thẩm quyền về giá trị về học thuyết Phật giáo, thì giúp cho chúng ta sẽ cởi mở vấn đề này hơn. Trước hết chúng ta tìm được niệm. Qua cái thứ hai nữa là gì? Này còn có mấy chặt ha. Bắt đầu rớt từ từ đúng không? Thật ra trên cái vấn đề thực ngữ của nghĩa đen về hát bạn á, thì chúng ta có cảm giác là chặt là một sự chọn lựa về giáo pháp. Nhưng mà cái nghĩa sâu hơn của nguyên tác thì có nghĩa là sống như pháp. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu từ thực ngữ là vì chặt pháp cho nên chúng ta mới sống được như pháp. Vậy thì chặt này là bằng trí tuệ, bằng chữ nhận thức, bằng sự tỉnh táo, bằng chánh niệm sẽ cho con người chúng ta một cái nhận thức rất rõ là chặt pháp. Chặt pháp có nghĩa là chọn lựa phương pháp để sống. Và vì vậy có thể rằng các vị tổ được dịch ra ở chỗ là bằng tính cách là dịch qua cái ý nghĩa về nghĩa đen của nó, nhưng mà tính chất của nghĩa đen, cái chọn lựa đó là để sống được với giáo pháp. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu bằng cái cách là chọn lựa giáo pháp để chúng ta ứng dụng và thực hành sống với giáo pháp đó, cái đó gọi là trần pháp. Vì vậy một người Phật tử khi vận dụng tu tập, các vị phải có tâm trần pháp. Các vị có quyền nghe tất cả các giáo pháp nhưng không thể tu tất cả giáo pháp, có phải không? Chúng ta nghe các pháp môn nhưng không có nghĩa là chúng ta tu hết được các pháp môn, mà cơ bản nhất là có thể trải nghiệm các pháp môn. Và qua quá trình trải nghiệm chúng ta thấy rằng là chúng ta thích hợp được với tịnh độ. Chúng ta trải nghiệm thời gian chúng ta thích hợp được với thiền. Chúng ta trải nghiệm một thời gian các giáo pháp, chúng ta có thể thích hợp được với mật. Hay là chúng ta có thể thích hợp được với một pháp môn tu bằng cách là tu bằng từ bi thôi. Ta sống được với trái tim từ bi và sống được chỉ giáo lý từ bi, chỉ là tu bằng tập bằng mọi hành động ý niệm và trang trải lòng từ và sống được với lòng từ cũng là một dạng trạng pháp. Và chúng ta hoặc có thể chúng ta tu tập một cái cách là tập với cái tập tâm buông xả. Trong quá trình tìm hiểu vào tu giáo pháp, chỉ cần một chữ xả trong tâm và hành động xả trong tâm, chúng ta có an lạc và có lợi lạc, và chúng ta suốt đời chúng ta chập pháp là chọn thực hiện với chữ xả. Vì vậy trong lời Phật dạy là vô lượng pháp môn tu, và vì vậy chúng ta có quyền chọn lựa, và chọn lựa cái này nó nhằm thích hợp với chúng ta. Có những người vậy, có những người tham ái quá nặng. Tham ái quá nặng có nghĩa là bị dục vọng lôi kéo, bị sát lôi cuốn đến độ mà chúng ta không thể nào sống thủy chung với gia đình, và thậm chí chúng ta không thể giữ mình được trong các tình huống. Điều này có những người rất khổ đau và biết rất rõ là bản thân ta như vậy, nhưng chúng ta không cưỡng lại được những sự lôi cuốn đó. Và vì vậy khi trật pháp tu hành, chúng ta chọn là pháp nào để giúp chúng ta hạn chế bớt sự lôi cuốn của tham ái này, thì giáo pháp Đức Phật sẽ có những cái phương thức mà để giúp chúng ta nhận ra được điều đó. Cái đó gọi là trật pháp. Có những người quá tham lam, tức là thấy ai để gì cũng là muốn ăn cắp. Cái này chúng ta không có tấm ăn cắp, chúng ta thấy kỳ lạ, tại sao đôi ghét cũng muốn ăn cắp nữa. Nhưng không có, người bị cái nghiệp ăn cắp rồi, cái lá cây ngọn cỏ cũng có thể tham được nữa. Nhưng mà chúng ta không có tấm tham lam, thật ra mà nói một bọc tiền chúng ta cũng không bị lôi cuốn. Vì vậy mỗi người có một cái nghiệp, và vì vậy trật pháp là để chọn ra rằng là ta có thể thích hợp với pháp môn tu nào để bớt đi những thói hư tật xấu này. Và điều quan trọng phải nhận được mình có cái thói hư tật xấu đó mới có thể tu tập được. Đây là một cái chi phần thứ hai gọi là trật pháp, chọn lựa để sống được với trật pháp đó, để sống được với những lời dạy đó, để ứng dụng được thật sự. Và muốn ứng dụng không phải tự nhiên mà ứng dụng, cho nên cái chi phần thứ ba của các giác chi là gì? Hay quá, này đúng là có tưởng, tưởng liền đó. Ba tưởng càng bao tay, tức là phải ghi chú, phải nhớ là như vậy, có chánh niệm lắm mới nhớ này. Như vậy thì cái thứ ba đó là tinh tấn, tức là phải có một sự nỗ lực kiên trì nhẫn nại mới có thể ứng dụng được, mới làm được điều đó. Tôi nhận ra tôi rất rõ tôi có nhiều sự tham ái, tôi biết rất rõ về điều đó, tôi có thể quán chiếu được giáo pháp Đức Phật, quán chiếu là về sự bất tịnh để ngăn trừ, nhưng tôi không có sức tinh tấn thì không làm được. Biết nhận ra mà không có tinh tấn là không làm được. Cho nên các chi phần này là một cái chuỗi trình liên hệ, là một điều đương nhiên trong một cái quá trình dụng công của chúng ta. Vì vậy bắt đầu khi tinh tấn là sự nỗ lực hành trì, và sự nỗ lực này một cách kiên nhẫn mãnh liệt, không có tụt lùi với bất cứ mọi cản trở nào, cái đó gọi là tinh tấn. Không phải nỗ lực đi ăn trộm gọi là tinh tấn. Nhớ là như vậy. cái chữ tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật được định nghĩa rất rõ ràng, đó là tứ chánh căn. Niệm ác chưa sinh đừng phát sinh, niệm ác sinh rồi nên đoạn ác, niệm thiện chưa sinh nên phát sinh, niệm thiện sinh rồi nên tăng trưởng. Như vậy thì bằng tứ chánh căn để thể hiện cái nghĩa của tinh tấn, có nghĩa là chúng ta chưa làm được thì chúng ta cần phải đề khởi, khi đời khởi rồi chúng ta cần phải làm tăng trưởng và phát huy, nhận thức được những hành động xấu xa tội lỗi, những ý niệm xấu ác này đem đến khổ đau, nhận thức rất rõ, biết niệm ác nó chưa sinh thì đừng để nó sinh, nhưng mà lỡ sinh rồi thì phải có cách để đoạn trừ, đừng nuôi dưỡng. Sự nuôi dưỡng của những ác niệm là cái mà để dẫn đến hành động xấu ác. Tất cả mọi hành động đều xuất phát từ những ý niệm được nuôi dưỡng, chứ không phải tự thân mà hành động được. Ví dụ cái tay này, tôi muốn ăn cắp tiền, ví dụ 10.000 đô để đây, tự thân tay này tự nhiên bỏ lấy 10.000 đô bỏ túi, được không? Trước khi cái tay này muốn lấy phải có cái gì? Đúng vậy, cái đầu nó phải suy nghĩ trước chứ. Trước hết nó phải nhận thức rất rõ đây là 10.000 đô cái đã, chứ không phải là đây là đống rác. Nó phân tích rất rõ cho cái ý niệm của mình, cái ý niệm mình phân tích rất là nhanh về điều đó. Và ở đây các vị thấy điều gì? Khi mà cái tay này không thể tự thân hành động, phải có ý niệm. Và vì vậy khi cái tay lấy bỏ túi mà để trả lại cái này dễ hay khó? Khó. Nhưng mà muốn dễ hơn nữa là bỏ từ đâu? Đúng vậy, bắt đầu bỏ từ cái này. Cái tác ý mà không bỏ được thì khi cầm về và bỏ vào túi, đừng hòng. Cho nên ở đây chúng ta hiểu một điều rất rõ là nếu diệt niệm, diệt tự ý, chúng ta dễ làm chủ mình hơn trăm ngàn vạn lần khi phải bó buộc bản thân này. Hãy kinh nghiệm rồi tự hiểu. Khi nó đã trở thành cái tác dụng để ra hành động của thân và nó ra hành động của miệng thì thật ra nói vô cùng khó. Nhưng đa phần ít có người nào nhận được mình tự ý, mà khi nào mình làm mình mới biết mình sai. Có phải không? Đa phần là khi làm mới biết sai, khi mở lời mới biết sai. Cho nên là thường thường để chữa sai của con người chúng ta là đa phần bị lỗi lầm mới chữa sai. Còn nếu mà khi một người tu hay là các bậc thánh hay là những người có chánh niệm thì họ đã chữa sai tự trừ trong ý, cho nên là họ giữ được cái hành động rất là tốt. Một người giữ hành động tốt không nghĩa là tâm không suy nghĩ, vẫn có suy nghĩ, nhưng người đã có chánh niệm biết kiềm chế lại từ suy nghĩ, cho nên thân không hành động, chứ không phải là người đó hoàn toàn trong sạch như viên kim cương mà đầu không bao giờ có vướng một chút bụi hồng nào. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Người trần thế này là như vậy, tu sĩ cũng như người đời. Điều quan trọng nhất, ai khéo kiềm chế tâm thì hạn chế lỗi lầm về thân và về khẩu. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên chánh tinh tấn là một cái nền tảng căn bản để giúp cho chúng ta có thể kiềm chế được cái sự phát tác của các hành động sai lầm. Tiếp theo, rồi hỷ. Hỷ là gì? Hỷ là vui chứ không phải khịt mũi. Như vậy là ở đây hỷ là một cái nghĩa của nó là hỷ là sự vui, an lạc, phấn chấn. Cái niềm vui này không phải do ăn ngon mặc đẹp, mà cái niềm vui này là từ cái gì? Từ cái con người không có lỗi lầm mà vui. Thay vì bây giờ chúng ta ăn cắp của người, chúng ta nói một lời để mắng giết người, nói một lời để cao có, để thỏa mãn cái tính giận hờn ganh tị của mình, nhưng mà ngay lúc đó chúng ta bằng cả một sự nỗ lực kiềm chế là chúng ta không hành động đó, không ăn cắp của người, không hãm hại người và không nói những lời xúc phạm người, tự nhiên chúng ta sau khi kiềm chế được rồi, tự nhiên lòng chúng ta sao? Tưởng khởi lên niềm vui hú hồn. Mai nào hồi nãy mở mà đánh một cái nó kêu cảnh sát là chết tôi luôn, cả tháng ngồi ở trong nhà bác Có hay không? Như vậy thì ở đây, khi chúng ta niềm vui ở đây nó xuất phát từ một cái chỗ là chúng ta không có những hành động ác mà không có ý niệm ác. Và bắt đầu cái niềm vui đó nó từ cái là cái thiện, thiện tâm nó phát. Cho nên đừng nghĩ rằng mình ăn ngon mới là lạ, đừng nghĩ rằng mình hưởng thụ mới là lạ. Những cái lạc của thiền, những cái lạc của hành động thiện, những cái lạc của những việc làm tốt, nó có cái lạc của nó, mà cái lạc của nó đem giá trị rất lớn và lâu dài. Tất cả mọi người chúng ta đều có những người tìm cái lạc khác nhau. Có nhiều người chỉ cảm thấy rằng mình á mang thân hành động gì đó mình mới lạc được, nhưng mà có những người á cảm thấy rằng chưa chắc điều đó đem đến lạc. Nhưng mà cái lạc cảm thọ từ những cái hành động mà sai quấy á, cái lạc đó rất là vô thường và rất là mong manh, và cái lạc đó đa phần phải có hậu quả. Cái lạc bằng tính cách tu tập, cái an lạc và tính cách hành động thiện, thì đây là cái lạc nó đem đến cái kết quả về cái hạnh phúc lâu dài. Ở đây chúng ta có quyền chọn lựa cho mình một phương pháp sống, không ai ép ai. Nếu chúng ta cơ bản không vi phạm luật pháp, đó là chúng ta giỏi rồi. Còn trên nguyên tắc, tùy mỗi con người chọn cho mình một phong cách sống, một cái điều kiện sống như thế nào cảm thấy thích thì thôi, đó là quyền của tất cả chúng ta. Còn giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta là như thế. Tiếp theo nữa là gì? Kinh an. Kinh an là gì? Kinh an là một sự nhẹ nhàng thư thái. Cái sự nhẹ nhàng này thông thường chúng ta buồn rầu chúng ta thấy sao? Người nặng trĩu đúng không? Lo lắng cái gì chúng ta thấy người nặng trĩu. Mê muội cái gì chúng ta thấy người nặng trĩu. Nhưng mà chúng ta không còn cái lo lắng, sầu não và mê muội đó thì tự người chúng ta nhẹ nhàng. Như vậy cái cảm giác kinh an là một quá trình thực tập ứng dụng đem đến được sống chánh niệm an lạc của bản thân. Và cái kinh an là do chúng ta không còn vướng mắc và không còn bị chi phối. Chúng ta không bị chi phối bởi các cảnh trần và các cái ý niệm, các sai lầm. Và vì vậy chúng ta sống kinh an. Và người sống kinh an là người tự tại. Có phải không? Thường thường chúng ta chịu nặng trong đầu, chúng ta không tự tại được. Chúng ta còn đam mê trong đầu, chúng ta không tự tại được. Chúng ta còn thù hận trong đầu, chúng ta không tự tại được. Ví dụ như thầy với cô mới giận nhau mà hai người nhìn ánh mắt tươi vậy nè, nhìn được không? Đúng không? Ví dụ hai vợ chồng các vị là người trong nhà, không đi vợ chồng nữa, mới cãi nhau, cãi nhau tự nhiên nhìn ra tươi cười mà mắt rạng rỡ nè, nhìn được không? Sao không làm được chuyện đó? Có hồn mới làm được chuyện đó, đúng không? Vì vậy tại sao không làm được chuyện đó? Bởi vì lòng đang dướng mắt. Mà lòng đang dướng mắt mà khi nhìn bằng một cách an lạc kinh năng làm sao có được? Cho nên khi không vướng mắt chúng ta mới làm được gì đó. Đa phần phải mấy ngày sau chúng ta mới có thể liếc liếc thôi. Đúng không? Mới liếc thôi chứ chưa can đảm để nhìn thẳng được. Khi nhìn thẳng là thật sự trong lòng không còn vướng, chúng ta mới nhìn được. Và cái đó là chúng ta cứ kinh nghiệm thẳng là lòng muốn kinh an là lòng không vướng mới kinh an được. Vì vậy cả một quá trình tu tập, tiến trình của nó được cái sự niệm trạch tinh tấn nỗ lực có hỷ lạc, và trong hỷ lạc đó đem đến sự kinh an, cái niềm vui đó đem đến kinh an, là đó là niềm vui của hành động thiện. Niềm vui của bất thiện không đem đến kinh an, nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy cái hướng của nó là một hướng thiện và một hướng thật sự là tích cực. Kinh an là tới gì nữa? Định. À, có muốn định không? Tu tập ai cũng muốn định hết á, nhưng mà cái đầu mình không cho định. Tôi mới ngồi niệm Phật cắm nước nãy hôm người tắt bếp ga chưa nữa, có phải không? Mới vô gác chân lên ngồi thiền tính niệm Phật nha, ông xã đi sao tới giờ này chưa về đó, đường xá xe cổ mình xá lắm biết, có phải không? Tức là chúng ta muốn định đó, nhưng mà cái đầu chúng ta nó cứ là như vậy đó. Cho nên ở đây khi bắt đầu có khinh năng và niệm thiện, chúng ta sẽ dễ dàng đi vào trong thiền định. Nếu chúng ta có lỗi lầm, chúng ta muốn định được không? Mấy ăn trộm ta sao vô ngồi thiền định được, à, đúng không? Mấy ăn trộm về ngồi đây đồ dấu không biết cảnh sát khám phá ra không nữa, có phải không? Tất cả ở đây khi mà chúng ta có lỗi lầm là không thể dễ dàng chỉ định. Cho nên cái nền tảng của chúng ta thấy rằng nền tảng của Phật học là một cái vấn đề mấu chốt dây chuyền dính nhau như một cái gì đó nhất quán, chúng ta phải thấy được điều đó. Cho nên định chúng ta được hiểu là gì? Từ chữ Samadhi chúng ta dịch là định hay là thiền định, có nghĩa là một trạng thái an tịnh của tâm hồn, một trạng thái mà lòng không dao động, một trạng thái mà chúng ta không bị gợn sóng, chúng ta không bị phiền não, chúng ta an lạc thật sự mà chúng ta tỉnh táo, cái đó gọi là trạng thái thiền định. Chứ không phải là chúng ta ngủ ngon quá là thiền định. Có những người đang nghe pháp mà ngủ ngon quá thiền định luôn, cái đó không phải là thiền định, cái đó gọi là gì? Giỏi, cho chàng pháo tay cho cô đó. Phải nắm được các thuật ngữ Phật giáo, nó phải đúng các vị trí của nó, cái đó gọi là trạng thái hôn trầm. Nói như vậy, những cái từ ngữ phải xài chính xác như vậy thì sau này chúng ta sẽ hiểu Phật học rất là dễ. Chúng ta từng bước hiểu là như vậy. Như vậy định là một trạng thái an tịnh tâm hồn, lắng động tâm tư, là một cái trạng thái mà chúng ta cảm thấy là không có phiền não. Như vậy thì ở đây có người định tạm thời và có người định vĩnh cửu. Như vậy một người đang thực tập theo lời Phật dạy, đa phần chúng ta là định tạm thời, tức là mỗi một người có một giai đoạn để làm chủ tâm ý, giữ được trạng thái thanh lặng của tâm hồn một giây phút khác nhau. Có người được 1 phút, có người được 2 phút, có người được 5 phút, có người được 1 giờ, có người được nhiều giờ. Nói chung là tùy, nhưng cái mức độ cao siêu nhất của những người gọi là đỉnh cao, có nghĩa là thường định, thì cái này chưa phải là cái khả năng của chúng ta. Mong là được vài 3 phút là giỏi rồi, có phải không? Như vậy thì bình thường ai cũng định hết á, có nghĩa là tâm mình đâu có nhận ra được mình đoạn đó, thành ra cứ cho mình là định. Nhưng muốn biết thật sự định hay không thì bắt đầu vào dụng công, thì lúc đó mới biết rằng con người mình như thế nào. Cho nên vọng tưởng là bản chất của con người, đừng lo lắng. Điều quan trọng nhất biết được mình có vọng tưởng là bắt đầu có tu. Như vậy thì nhận ra được mình có vọng tưởng là có tu. Thành ra có những người nói sao cả đời con không thấy con vọng tưởng, mới vô các chuyên ngồi tìm niệm Phật vọng tưởng quá trời luôn rồi, cả đời có tu học rồi biết nội. Có phải không? Không có tu học sao biết được cái chuyện đó? Đi chơi hoài thành ra không có học không biết, nhưng mà đến vô học mới thấy sao khó như vậy. Xưa nay không biết khó là tại vì chưa từng học. Học rồi mới thấy sự gian nan và cái khó của nó chứ. Vậy thì chưa từng tu cho nên chưa biết mình có vọng tưởng. Vì biết mình có vọng tưởng thì ai mà nói rằng khổ với vọng tưởng quá là biết mình có vọng tưởng, tôi cảm thấy mừng chứ không có lo. Có nghĩa là đã có lối vào, nhưng mà chưa ứng dụng trọn vẹn, chưa thực tập được tốt, chưa tiêu phục được mình sâu, trên căn bản là có lối vào. Như vậy là giữ vững được tâm ý một cách gọi là tĩnh lặng, đây là cái cần thiết. Và người nào niệm Phật được nhất tâm, tùy cái mức độ của chúng ta. Những người niệm Phật, chúng ta có cái lợi thế là chúng ta cột tâm mình vào cái niệm, vẫn niệm nhưng mà niệm thiện. Cho nên các vị phải biết rằng niệm Phật là niệm thiện, còn định là bắt đầu vượt qua niệm thiện để gọi là nhất tâm. Như vậy một người niệm Phật quan trọng không phải là số lượng, là tôi niệm bao nhiêu chuỗi hạt. Các vị niệm 10.000 chuỗi hạt và một người niệm 1 chuỗi này thôi, chưa chắc là ai hơn ai. Tôi nói các vị đừng nghĩ là tôi nói ngược và phủ nhận cái công phu của những người niệm Phật công cứ nha. Các vị phải thấy rất rõ, niệm 10.000 sâu nhưng mà tâm chúng ta vẫn còn loạn, đó là không lỗi phải gì cả, không sai, nhưng vì chúng ta chưa khắc chế được tâm thôi. Không tội nhưng mà hiệu quả không cao, chứ không tội, không sai, không lỗi, nhớ là như vậy. Nhưng mà nếu một người ứng dụng một sâu chuỗi này thôi, đi vào trong từng hạt như thế này bằng cả một tâm tĩnh lặng, thì một sâu này họ có thể hơn 10.000 sâu của người vọng tưởng. Các vị phải biết cái chỗ này, đừng nói là pháp môn niệm Phật tịnh độ nó là như vậy, không phải, phương tiện thôi. Tôi đã nói các vị, thiền định hay là thiền là nguyên tắc của tất cả các pháp môn, là cốt tủy của Phật giáo. Như vậy thì ở đây, khi học và hiểu giáo pháp, chúng ta phải thấy được cái cốt lõi và mục đích tu tập của nó. Còn giá trị bao nhiêu sâu, được nhiều phước báo, đây là một sự khích lệ và động viên. Nếu tôi nói như vậy dễ vỡ mộng cho những người mà niệm Phật về số lượng hay là niệm Phật công cứ, nhưng các vị cảm thấy rằng sau này sẽ cảm ơn tôi những điều đó. Trước mắt các vị có thể vỡ mộng đó, có nghĩa là nói rằng giống như là tôi phá vỡ những cái lệ của các vị từng làm. Thật ra tôi cũng người tu theo tịnh độ, nhưng mà ở chỗ là nhận ra được cái cốt tủy của Phật giáo và ứng dụng tu tập, chứ không phải ở đây là chúng ta nghe khen tặng, là nghe nói như thế để làm để được cái lợi ích gì bằng kết quả mà các sách vở cơ bản thường cho. Cũng giống như các vị ứng dụng Bát Quan Thai tu tập là để lợi ích thiết thực, chứ không phải là ngay cái đó là một ngày một đêm làm như vậy đều sanh đến cõi trời, dám tâm niệm vợ, dám về niệm vợ, phải hiểu rất rõ là như thế, nó phải là như vậy. Cho nên chúng ta tìm hiểu rằng trong quá trình ứng dụng để cho là đem đến sự định tĩnh của tâm hồn là điều vô cùng cần thiết cho các bạn của các vị. Và cuối cùng, để giữ vững được trạng thái đó, chúng ta còn có một chi pháp cuối cùng là gì? Xả. Giỏi luôn. Xin thưa các vị, chúng ta nghe một chữ xả là rất dễ, nhưng mà đó là điều trăm nan vạn nan. Mỗi con người khi có những sự việc gì xảy ra, thôi đi xả đi, tu hành xả đi, nói dễ quá, bà làm thử có phải không? Cái từ ngữ rất là dễ, nhưng mà làm không dễ tí nào. Nhưng mà đó là một cái điều hiệu quả nhất. Tôi giảng bài giảng tại Đức, đó là bài giảng ai nhớ? Thầy giảng thì nhớ. Một bài giảng tại Đức, đó là tôi giảng bài giảng là tập buông xả. Đây là một bài giảng mà tôi chỉ giới thiệu là tại sao tôi để chữ tập ở ban đầu, thay vì tôi giảng bài giảng buông xả là được rồi. Nhưng tôi không có tham vọng, bởi vì tôi biết rằng không dễ tí nào, cho nên tôi phải để chữ tập là may mắn lắm rồi, làm được chừng ấy á. Chứ tôi không có tham vọng là nếu mà tôi giảng thẳng buông xả dễ quá. Cho nên tôi có giảng trong cái bài giảng tại khóa tu của tại tu viện tôi, cái bài giảng là gì? Nhận diện tham sân si. Tôi nói thông thường chúng ta tắt bạch, chúng ta nói các việc, chúng ta nói từ tu tập là để trường diệt tham sân si để đem đến này kia đó. Tôi nói đó là nói cái từ kêu chơi thôi, chứ còn bản chất tham sân si đầy, có phải không? Đừng có nói là thế nào. Cho nên có những người nói là sau này giảng pháp thầy hay sân, tôi nói tôi không sân, tôi làm Phật, tôi đâu làm thầy tu, phải không? Và tôi thừa nhận mà. Nhưng mà các vị nào nói tôi sân, các vị sân không? Một sân, nhưng mà các vị kéo da đẩy thôi. Hay là các vị chưa đủ duyên để các vị phải nổi máu phát tác như vậy. Nhưng tôi nói như vậy để các vị thấy được rằng sự tu tập là cả một quá trình. Cho nên chư tổ từng nói là nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương mà cái chỗ này. Đây là vì nghĩ nhớ không lầm là cái bài kệ của tổ Hoàng Bá. Thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương này chỗ này. Cho nên các vị thấy, để đạt được mục đích trong sự tu tập, đừng ai cười ai cả. Tất cả chúng ta đều là những con người lội ngược dòng, và vì vậy cần phải xem thêm một bài giảng pháp nữa là giáo pháp ngược dòng này, tự coi. thấy tôi quảng cáo dễ sợ. Thật ra những điều này tại sao? Những điều tôi từng trăn trở và tôi đã từng suy nghĩ cho tôi và suy nghĩ cho các vị. Bởi vì trải qua cái quá trình trăn trở với vấn đề học tu theo Phật pháp, nó mới có những cái điều suy tư. Còn chưa từng trải, chưa từng ứng dụng thì không có trăn trở. Bởi vì đâu thấy đâu trăn trở. Cũng như giống như là chưa từng ứng dụng tu tập thì đâu biết mình có vọng tưởng, giống như vậy. Đó là một sự thật. Thành ra khi thực tập buông xả, cái chữ xả ở đây nó mang cái nghĩa rất là rộng. Và tôi mới nói lại với các vị, cả đời đừng tu tập pháp môn nào cả, chỉ cần một chữ xả trong lòng, các vị thành Phật rồi. Nhưng mà không dễ. Đức Phật Di Lặc có bốn cái tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. Một trong bốn đức tính đó các vị đã đủ thành Phật. Nhưng để thực hiện được đức tính đó, nó phải có một sự nối kết của rất nhiều cái để thành. Rồi dịp khác chúng ta sẽ trình bày các nối kết đó. Hôm nay chỉ nói ý nghĩa của chữ xả. Chữ xả thứ nhất là buông xả các cảm thọ. Nó dính líu đến cái vấn đề của từ ban đầu là niệm. Như vậy chữ xả đầu tiên là xả các cảm thọ mà chúng ta đã từng qua. Cảm thọ về ăn xôi, cảm thọ về ăn chay, cảm thọ về cái gì đó, tất cả mọi thứ phải nhận thức được. Nhưng thật ra cái cảm thọ về ăn xôi là cho ví dụ, chứ thật ra đâu có lỗi. Mà tôi muốn cho ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Tôi muốn các vị bắt đầu xả những cảm thọ ghê gớm hơn kìa. Cảm thọ về tài, về sắc, về danh, về lợi, về hận thù, về tham ái, về si mê mọi thứ. Cái cảm thọ đó là những điều bỏ qua và những điều để gọi là để lại phía sau là không phải chuyện dễ. Chúng ta phải là lá môn mà đa phần chúng ta là mút. Lá môn hay long dịch hay là gì đó dễ quá, nước nó rớt lên thì sao? Nói lá môn nó thô thô, nó lá sen cho nó nhẹ nhàng. Điều quan trọng nhất là khi nước nhỏ lên lá sen thì nó không có vướng. Nhưng mà nếu nhỏ lên mút thì sao? Bao nhiêu cũng không đủ. Thì chúng ta làm sao? Chúng ta không phải dễ dàng gì để trở thành một lá sen, để có thể tất cả mọi thứ đều trơn tuột như vậy. Là một con người, sự vướng mắc đó là nguyên tắc của loài người. Vì vậy muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của loài người để trở thành Phật hay để giác ngộ, đó là một cái việc mà gọi là không dễ. Bởi vì nếu dễ thì có muôn ngàn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện rồi, chứ không phải có một bậc duy nhất có mặt trên cuộc đời này, có một không ai gì đâu. Vậy thì ở đây ý niệm đầu tiên là buông xả các cái cảm thọ. Tiếp theo cái niệm nữa là gì? Buông xả tất cả những sự dính mắc hận thù, buông xả tất cả những cái mà nuôi sâu trong tâm, về tất cả những cái mà phiền não, sân si. Những cái đó là buông xả về các sự kiện, về các cái đối nhân xử thế là chuyện không dễ. Cái trước là buông xả những cảm thọ của chính mình, cái này là buông xả với những cái tác động của xung quanh. Và cái cuối cùng là cái buông xả trong cái sự sâu thẳm của sự giác ngộ, đó là sự không dính mắc với các pháp. Đây là cái điều mà gọi là ứng dụng sâu. Và nếu chúng ta được như vậy, chúng ta sẽ tự tại, và thậm chí tự tại cả với sanh tử. Bởi vì sự buông xả của tận cùng là sự vô ngã, không dính mắc với những sự đau đớn, cảm xúc của bản thân, và không dính mắc với mọi thứ lo toan phiền não. Và đó là chúng ta đã đạt đến cái tính chất và giá trị của vô ngã rồi, của sự từ bi tuyệt đối, của sự tha thứ tuyệt đối. Nói chung là sự nhận thức giác ngộ về bản pháp một cách tuyệt đối. Lúc đó chúng ta mới có thể là ứng dụng một cách buông xả sâu thẳm, và lúc đó chúng ta sẽ tự tại. Và đúng là chúng ta mới chữ xả theo cái hạnh của Bồ Tát Di Lặc. Và chúng ta thực hiện cả một cái chuỗi trình này là chữ cả một cái quá trình hiện hữu trong tâm, trong vấn đề ứng dụng hành thiền cũng như là các quá trình mà chúng ta đối nhân xử thế, lao động làm việc hàng ngày. Và chúng ta phải lưu giữ trong tâm những pháp để nó trở thành những thế võ mà chúng ta có thể đối trị lại trong những tình huống bất như ý trong cuộc đời. Thứ nhất, chúng ta tu tập trong những cái cảnh được thuận, môi trường thuận chúng ta tu tập trước cái đã, và chúng ta có một chút nào vốn liếng trong cảnh thuận thì chúng ta mới có thể đối diện được với ít nhiều với cảnh nghịch. Đừng vội, giống như người ta nói, yếu yếu thì đừng ra ra gió. Chưa ứng dụng được với cảnh thuận thì đừng vội đi vào trong cảnh nghịch, dễ quật ngã cả tâm nguyện của mình. Vì vậy khi vận dụng tu tập bảy giác chi này, tôi xem là bảy chi phần để góp phần làm nên sự giác ngộ. Và đây là một sự giác ngộ thật sự, chứ không phải bằng cái cách nói của chúng ta. Do đó, đây là một cái tiến trình để đi vào cái sự thành tựu, cái tuệ giác, thành tựu thánh quả, thành tựu thiền định, thì trật niệm tinh tấn hay là niệm trật tinh tấn, hỷ kinh an, định xả là bảy cái phương thức cho chúng ta ứng dụng và hành trì. Và chúng ta phải đạt được những trạng thái đó thì chúng ta mới có thể được giác ngộ. Có thể giác ngộ từng phần và có thể giác ngộ toàn phần. Coi như từng phần thì chúng ta tùy phần giác. Chúng ta trọn vẹn thì gọi là toàn phần giác, hay là giác ngộ viên mãn. Vậy thì ở đây chúng ta không tham vọng, không cầu mong để được giác ngộ viên mãn, mà hãy từng phần giác ngộ được từng lãnh vực trong cuộc đời. Phải quán chiếu được rất rõ các hệ lụy của bản thân, của cảm xúc, của giác quan, của tâm lý, của các mối quan hệ. Đây là những điều mà tôi chỉ nói một cách từ chung như vậy thôi, và các vị tự suy diễn và tìm những cái chi pháp cặn kẽ từng phần một để chúng ta hiểu và ứng dụng. Thì đây là bảy chi phần đem đến sự giác ngộ mà người Phật tử cần phải nắm và cần phải hiểu và cần phải hành trì để có sự lợi lạc hạnh phúc dài lâu. À, giờ kiểm tra bài lại nhớ không? Rồi, bảy pháp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giỏi quá, trời trời. Rồi, cơ bản nhất là nhớ từng phần như vậy. Đây là những thuật ngữ, học Phật là phải biết những thuật ngữ. Chứ đôi khi chúng ta nói hồi hình như là nguy hiểm. Mà ở đây cần phải nắm như vậy, chúng ta mới diễn dịch cho người khác hiểu và biết những thuật ngữ xài chính xác. Giống như là cái trạng thái ngủ khi nghe pháp thì gọi là gì? Các vị nói là hôn trầm. Đó là tôi muốn nói là tôi khen các vị ở chỗ là sử dụng đúng các thuật ngữ Phật giáo, chúng ta sẽ làm sáng tỏ một vấn đề. Còn mấy giờ chúng ta cứ mờ mờ à, là cái cách mà tôi muốn làm sao các vị học và hiểu giáo pháp như vậy. Trong thời gian cho phép, trong buổi sáng hôm nay, tôi xin chia sẻ với các vị với nội dung như thế. Tất cả những phần còn lại thì chúng ta sẽ trao đổi trong dịp khác. Chúc các vị một ngày thật sự an lạc và hạnh phúc. Anh Bồ Tát. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Mời các vị khởi thân ngồi trước. Anh Bồ Tát. Nguyện đem